Khó chơi ngư xương, chương 92, suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Thủy Lan không biết Lục Trầm Thu phát hiện ra như thế nào. Tuy rằng cô cũng không cố ý giấu giếm, chỉ là lần trước chuyện của Lộc Ngôn, khiến cô không có cách nào thành thật nói ra. Lục Trầm Thu hỏi, vì sao không nói cho em biết Tam Thủy là của chị? Thu Thu, Cận Thủy Lan nói. Em còn nhớ chuyện Lộc Ngôn đã nói không? Lục Trầm Thu nhắm mắt lại, gật đầu, khi đó nàng có thể phản bác lại Lộc Ngôn một cách chính đáng. Hiện tại thì sao? Cận Thủy Lan giải thích, tôi chỉ không muốn em cảm thấy mình là được nâng đỡ. Nhưng đây là sự thật. Lục Trầm Thu chém đinh chặt sắt, đây vốn dĩ chính là sự thật. Từ ngày đầu tiên em vào Tam Thủy, chị đã nâng đỡ em rồi phải không? Nàng sẽ không quên sức nóng mà buổi PK đó mang lại, tạo thành đề tài dư luận của Tam Thủy, đẩy nàng tiến thẳng lên vị trí số 1 của người mới. Lục Trầm Thu đột nhiên lại nghĩ đến Weibo nội hàm của Lộc Ngôn cùng sự tình IP kia, toàn thân lạnh lẽo. Cận Thủy Lan sợ nhất là nàng để tâm vào chuyện vụn vặt, không nghĩ tới hiện tại vẫn tránh không khỏi. Quá khứ của Lục Trầm Thu cùng cô bất đồng, cho nên tâm tư nặng nề, lại mẫn cảm, đoạn tình cảm cùng Đường Nghênh Hạ kia cũng không ngừng bị phủ định, nên sinh ra tâm lý tự ti yếu ớt. Cô đã nghĩ đến giải thích từ đầu tới cuối, nhưng cô cũng biết, Lục Trầm Thu không phải cần cái này. Cái nàng cần là vượt qua cửa ải của bản thân. Thu Thu, tôi đã nói rất nhiều lần, tôi chỉ cho em một cơ hội, là em ưu tú, mới có được thành tích như hiện tại. Lục Trầm Thu chần chờ hỏi ngược lại. Ưu tú, nàng lẩm bẩm nói, em vừa mới suy nghĩ, giống như tất cả mọi thứ hiện tại đều có liên quan chặt chẽ đến chị. Tam Thủy, phát sóng trực tiếp, phối âm, tất cả các kịch bản tốt, hình như không có chuyện gì là cùng Cận Thủy Lan thoát ly quan hệ. Cận Thủy Lan nói, đương nhiên không có, em quên Trường An. Lục Trầm Thu đột nhiên ngắt lời cô. Chị và Trương Hinh có quen biết đúng không? Cận Thủy Lan hít thở thật sâu, trầm mặc 2 giây. Thu Thu, xem ra là quen biết. Trong lòng Lục Trầm Thu lại lần nữa dâng lên ngọn lửa không tên. Mau mau tiến lại gần, bị nàng hiếm khi đẩy ra. Mau mau ủy khuất kêu một tiếng. Trái tim của Lục Trầm Thu thắt lại, cúi đầu nói, xin lỗi. Câu xin lỗi này không biết là cho Cận Thủy Lan hay là cho Mau Mau. Cận Thủy Lan đứng bên cạnh nàng. Lục Trầm Thu nói, hiện tại em đang rất tức giận, vì vậy những lời em nói tiếp theo có thể sẽ rất đả thương người. Em biết là chị muốn tốt cho em cũng không muốn làm tổn thương chị, nhưng hiện tại em quá rối loạn, em không có cách nào đảm bảo rằng em sẽ nói cái gì. Hai tay nàng siết chặt, bình phục hô hấp, vành mắt đỏ ửng, vài giây mới nói, vì vậy cho em 2 ngày để bình tĩnh được chứ? Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn nàng, vừa định đưa tay nắm lấy Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu xoay người tách khỏi tay cô. Cận Thủy Lan 5 ngón tay cuộn tròn, nhìn Lục Trầm Thu mang theo Mau Mau rời đi. Cả căn phòng yên tĩnh, gió từ cửa thổi vào. Cận Thủy Lan tức giận đá vào mép sofa. Cô không phải tức giận Lục Trầm Thu, cô chính là tức giận chính mình. Lục Trầm Thu sau khi vào thang máy trở về phòng, bạn cùng phòng nhìn thấy nàng dắt theo một con chó liền hết sức ngạc nhiên. Cô lấy chó ở đâu ra vậy? Tôi nuôi. Lục Trầm Thu có chút áy náy, thật ngại quá, không chào hỏi cô liền trực tiếp mang tới đây. Không sao đâu, bạn cùng phòng là người mới thay thế Lộc Ngôn trong mục giải trí, vừa đến liền đối với nàng thập phần nhiệt tình. Một câu Thu Thu, 2 câu cũng Thu Thu. Hiện tại đi tới trước mặt Mau Mau nói, tôi rất thích chó. Cô gái muốn sờ Mau Mau, vươn tay ra lại không dám, cười gượng. Lục Trầm Thu nói, nó rất ngoan, thoạt nhìn cũng thật ngoan. Bạn cùng phòng cười nói với Lục Trầm Thu. Vừa dứt lời chuông điện thoại vang lên. Cô gái nhìn màn hình nói, tôi xuống lầu mua chút đồ. Lục Trầm Thu khẽ gật đầu. Nàng đặt Mau Mau trên ban công, liên lạc với người phụ trách. Điện thoại vừa gọi chưa được 2 giây, nàng lại nhanh chóng cúp máy. Ngồi trên sofa một lát, Nàng xuống thang máy tìm quầy lễ tân. Từ tầng 10 trở lên, đều đã được Tam Thủy bao hết. Phía dưới còn vài phòng trống. Nàng sợ Mang Mau Mau sẽ quấy rầy người khác, cho nên muốn thuê một phòng khác. Lễ tân giúp nàng tìm phòng trống khách sạn nói. Lục tiểu thư, 910 vẫn còn trống. Lục Trầm Thu gật đầu. Vậy 910 đi. Quầy lễ tân giúp nàng đặt phòng, đưa chìa khóa. Sau một hồi bận rộn, Lục Trầm Thu xoay người muốn lên lầu. Tinh mắt liếc thấy bạn cùng phòng đứng ở cửa, còn đang gọi điện thoại. Nàng đi tới vốn định chào hỏi, liền nghe được tên mình. Trầm Thu sao? Đừng nói nữa, vừa rồi cư nhiên mang chó vào phòng. Dọa chết tôi, một con chó rất to. Chấm, tôi vốn dĩ sợ chó. Nói với cô ấy, tôi không dám, ai biết Lộc Ngôn đi như thế nào. Cô có dám chọc giận cô ấy không? Không có gì, nhẫn nhịn là được. Đêm nay là cuối cùng rồi. Thật sự không được thì tôi tìm cô chen chúc một đêm. Ngón tay của Lục Trầm Thu siết chặt mép điện thoại. Vỏ điện thoại cứng rắn chọc vào đau đớn. Nàng hít một hơi thật sâu. Xoay người lên lầu. Còn không quên nhắn tin cho bạn cùng phòng mới của nàng. Thông báo tối nay nàng mang chó ra ngoài. Không trở về phòng. Lúc ra khỏi thang máy, sắc mặt của Lục Trầm Thu trắng bệch. Sau khi vào phòng liền thu dọn đồ đạc của mình cùng hành lý của Mao Mao mang vào phòng 910. Là phòng đơn, tuy rằng vị trí không lớn, nhưng nàng và Mao Mao ở đủ rồi. Lục Trầm Thu để Mao Mao ngồi bên cạnh giường. Căn phòng này là một thể, ngoại trừ phòng vệ sinh bị ngăn cách, những thứ khác đều ở trong một không gian. Vừa nhìn đã biết. Cũng có ban công, nhưng vị trí rất nhỏ, chỉ đủ khoảng cách 2-3 người đứng. Bất quá trong phòng có tủ lạnh, nàng kéo tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong có mấy lon bia. Lục Trầm Thu từ bên trong lấy ra một lon, chuẩn bị mở thì nghĩ đến bộ dáng Cận Thủy Lan một tay mở lon bia. Còn quay đầu hỏi nàng, có soái không? Khóe môi Lục Trầm Thu hơi nhếch lên, sau đó hoàn hồn, thu lại nụ cười. Mở bia ra, nhấp một ngụm, Mau Mau ngồi bên cạnh nàng. Dường như có thể cảm nhận được tâm tình của nàng không tốt. Cho nên không làm bậy, cũng không chạy loạn, đến hoàn cảnh mới vẫn yên lặng ngồi xổm bên cạnh nàng. Lục Trầm Thu uống hai lon, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Tiểu Ngư gửi tin nhắn, tôi về đến khách sạn rồi. Nàng rũ mắt xuống, một tay trả lời, Tiểu Ngư. Trả lời nhanh như vậy, không làm chuyện quan trọng sao? Lục Trầm Thu, nàng trả lời ngắn gọn. Không, Tiểu Ngư, cậu không được hay là Cận lão sư không được? Lục Trầm Thu lười trả lời lại Tiểu Ngư, đặt điện thoại sang một bên. Tiểu Ngư liền gọi điện thoại tới, âm thanh rất nhỏ hỏi. Đang làm gì vậy? Nằm nghỉ ngơi. Lục Trầm Thu dựa vào trên sofa. Đây là sofa đơn. Chỉ đủ một người nằm. Hoàn toàn khác với căn phòng của Cận Thủy Lan. Lại nghĩ đến Cận Thủy Lan, Lục Trầm Thu ấn chán. Tiểu Ngư cười hắc hắc. Xong việc rồi sao? Khá nhanh. Ăn nói lung tung cái gì vậy? Lục Trầm Thu tức giận. Không có, tôi đang ở phòng mình. Tiểu Ngư ai một tiếng, nghi hoặc. Cậu không ở cùng với Cận lão sư sao? Lục Trầm Thu nói. Không. Dường như nghe ra giọng nói của nàng không đúng. Tiểu Ngư nghiêm mặt hỏi. Làm sao vậy? Hai người cãi nhau. Lục Trầm Thu cũng không biết đây có phải là cãi nhau hay không. Nàng thật sự rất sợ cãi nhau. Cũng sợ dùng từ ngữ quá khích. Sau đó thở dài. Không có. Tôi đau đầu. Về nghỉ ngơi trước. À, Tiểu Ngư gật đầu. Biết tối nay nàng uống không ít rượu liền nói. Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Ngày mai trở về cùng chúng tôi hay là cùng Cận lão sư? Lục Trầm Thu mang theo Mau Mau. Khẳng định không có biện pháp cùng bọn họ trở về. Ngày mai mọi người về trước đi. Tiểu Ngư hiểu ý, ok. Cô vừa định cúp điện thoại. Lục Trầm Thu đột nhiên kêu. Tiểu Ngư nghi hoặc một tiếng. Lục Trầm Thu nghĩ vài giây liền hỏi cô. Nếu có một ngày Hoa Lạc lừa gạt cậu, cậu có tức giận không? Hoa Lạc, Tiểu Ngư ngồi dậy, cậu ấy gạt tôi cái gì? Tôi gạt người khác thì có thể, còn người khác gạt tôi tuyệt đối không thể. Lục Trầm Thu hít sâu một hơi. Tiểu Ngư nói đùa thôi, nhưng phải xem ý định ban đầu của cậu ấy là gì. Dù sao trên đời này, cũng có những lời nói dối thiện chí. Nếu cậu ấy muốn tốt cho tôi vẫn có thể hiểu được. Nhưng tức giận, vẫn sẽ tức giận, dù sao cũng không ai thích bị giấu giếm, bị lừa gạt. Lục Trầm Thu một tiếng. Tiểu Ngư kỳ quái hỏi, cậu bị Hoa Lạc lừa gạt? Câu hỏi hoang đường như thế, Lục Trầm Thu khó có được nở nụ cười. Không có, nàng nói, tôi chỉ đột nhiên nghĩ tới thôi. Chắc do uống quá nhiều. Tiểu Ngư nói, đã bảo cậu uống ít thôi, đừng suy nghĩ nữa, mau ngủ đi. Lục Trầm Thu đồng ý, cúp điện thoại, nằm trên sofa lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Nàng từ trên bàn trà lại cầm lấy điện thoại, điểm vào khung trò chuyện với Cận Thủy Lan. Lịch sử trò chuyện của các nàng rất nhiều. Bình thường đều là nàng gửi tin nhắn, giống như ý niệm vỡ vụn, đông một câu tây một câu, không có chủ đề. Có đôi khi nhìn thấy một ánh đèn trong bữa tiệc cũng sẽ gửi cho Cận Thủy Lan xem, hỏi cô có đẹp không. Đối lập với khung trò chuyện của các nàng, khi nói chuyện với lão bản lại lãnh đạm hơn nhiều. Nàng không nghĩ tới một lão bản khác cũng là Cận Thủy Lan. Lục Trầm Thu và Tình Trong Mộng Trầm Thu Công nói chuyện phiếm rất ít ỏi. Lần trước nói chuyện phiếm là chuẩn bị tham gia bữa tiệc. Lão bản trên WeChat cổ vũ nàng, nói nàng có thể biểu hiện tốt. Cùng lúc đó, Cận Thủy Lan còn đang nhắn tin cho nàng. Lục Trầm Thu đầu đau như muốn nứt ra. Tâm tư cực đoan mâu thuẫn kéo dài trong cơ thể. Mặt từng đợt trắng bệch, thân thể đổ mồ hôi lạnh. Nàng quay đầu nhìn thấy cửa sổ ban công không đóng. Đi qua, nhưng người dựa vào cửa sổ. Gió lạnh thổi qua, mới tỉnh táo một chút. Tiếp tục xem lịch sử trò chuyện phía trên. Bất thình lình nhìn thấy một chuỗi tin nhắn kia. Tâm tình không tốt, làm sao vậy? Có một người thích thật lâu, không biết có nên nói ra hay không? Người cô thích là độc thân. Độc thân. Nếu độc thân tôi cảm thấy có thể thử xem. Nhưng đừng vội vàng, từ từ tới. Con gái tương đối thích bất ngờ. Cô có thể ngẫu nhiên tạo ra một chút bất ngờ nho nhỏ cho cô ấy. Vậy cô có thích bất ngờ không? Đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy cô và cô ấy tính cách rất giống nhau. Sở thích cũng rất giống. Giọng nói cũng rất giống. Lục Trầm Thu tự động bỏ qua câu trả lời phía dưới. Nhìn chằm chằm vào câu trả lời phía trên. Vậy cô có thích bất ngờ không? Đối diện cơ hồ phản ứng theo bản năng. Có một người thích thật lâu, không biết có nên nói ra hay không? Cận lão sư, cư nhiên đồng ý cho cậu mang cho thuê nhà. Không thể tin được, có lần đại hội tác giả, Bất Hạnh cùng Cận Thủy Lan ở chung một phòng tiêu chuẩn. Đều không cho ăn đồ ăn vặt vì sẽ rất ồn ào. Cô chắc hẳn rất mệt mỏi khi sống cùng với cậu ấy. Tất cả những việc nhỏ không đáng kể, dần dần rõ ràng. Lông mày của Lục Trầm Thu càng nhíu chặt. Nàng đột nhiên cảm thấy có lẽ đêm nay mình thật sự uống quá nhiều. Nếu không sao lại có những suy đoán thái quá như vậy. 1. Lục Trầm Thu, em muốn lẳng lặng. Cận Thủy Lan, lẳng lặng là ai? Lục Trầm Thu, cách chương.